Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2813, Bị Quỷ Quấn 11. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Hắc khí kia là từ chỗ nào xuất hiện? Giải quyết cái này, kia Hoàng San San Đại Tiên liền không có uy lực lớn như vậy, đó chính là một cái bình thường Đại Tiên giống. Nói không chừng không phải Đại Tiên. Mà là quái vật gì đâu. Người dục vọng bình thường có thể sinh ra quái vật. Liền xem như luân hồi thế. Giới. Cũng còn ra đời ách thú đâu. Tại người tín ngưỡng hạ. Hương hỏa cung phụng hạ. Không biết đã đản sinh ra. Quái vật gì. Dù sao người tín ngưỡng đều không phải vật thật. Thiên biến vạn hóa pháp. Tướng. Tín ngưỡng đều có thể sinh ra thần. Huống chi là yêu quái gì. Ninh Thư né tránh gác cổng còn có tuần tra người. Hóp lưng lại như mèo. Trốn ở. Trong góc. Dùng tinh thần lực quét hình toàn bộ nhà máy. Một ly một tấc đều. Không buông tha. Nhưng là cái công xưởng này ngoại trừ bốc lên mang theo khí tức tà ác khói. Đen. Chính là không tìm được bốc lên khói đen địa phương. Kỳ quái. Ninh Thư lật qua lật lại đi không tìm được. Ngược lại là một ít hắc khí hướng. Thân thể trong tuôn, bất quá đều bị thân thể trong hỏa dương chi lực hóa giải. Ở loại địa phương này công tác, tích lũy tháng ngày, hắc khí chui vào thân thể. Trong, ăn mòn hạ, không phải chết sớm chính là dễ dàng không may. Rốt cuộc là thứ gì nha? Ninh Thư chưa từ bỏ ý định, lại kiểm tra lần lần, vẫn là không tìm được. Hết, thảy đều là như vậy bình thường, ngoại trừ khói đen. Nàng đến nhanh lên giải quyết chuyện này nha. Nàng là thừa dịp ngày nghỉ cuối. Tuần đến. Giải quyết. Còn phải trở về đi làm a. Tìm được một phần công việc phù hợp. Không dễ dàng nha. Cũng không thể đem người ủy thác công tác làm mất rồi đi. Trước mắt công việc. Này. Thăng chức tăng lương là có hy vọng. Hơn nữa người ủy thác theo đại học tốt nghiệp ngay tại cái công ty này công. Tác. Cố gắng nhịn một nấu tư lịch liền lên đi. Nếu như bị sa thải quả thực đáng tiếc. Lại muốn bắt đầu từ đầu nấu. Ninh Thư hy vọng làm một cái nhiệm vụ có thể hoàn mỹ điểm. Như vậy mới có thể. Xứng đáng siêu cấp nhiệm vụ người xưng hào. Tận lực làm được 100%. Đem cái này không biết giấu ở địa phương nào yêu ma quỷ quái giải quyết. Lại, đi giải quyết Hoàng San San. Nhập hàng nhân viên chọn lựa một xe ngựa đại tiên giống đi. Ninh Thư dừng lại. Tại nhà máy bên trong. Tới tới lui lui quét hình. Nhưng chính là không có tìm. Được cái gì dị thường. Đợi đến nhà máy công nhân đều tan tầm. Ninh Thư chạy vào làm ra đại tiên giống. Nhà máy bên trong. Đi vào liền cảm giác mồ hôi đầm đìa. Chủ yếu là bên trong có cái lò. Cái này. Lò bên trong không dừng lại đốt than. Chung quanh bầy biện đủ loại tạo hình đại tiên. Những này nung ra tới đại tiên trên người ẩn ẩn đều mang một cỗ khói đen. Những hắc khí này là từ đâu dính dáng tới? Ninh Thư ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra, đưa vào nhà máy địa chỉ. Đã, không có cách nào tìm được nhà máy nguyên nhân. Như vậy cũng chỉ có thể theo. Nhà máy tiền thân tra được. Nơi này nói không chừng nơi này trước kia là cái nghĩa địa đâu. Hoặc là vạn, người hố cái gì, đưa vào địa chỉ, tin tức cùng Ninh Thư nghĩ đến mặc dù có điểm khác biệt. Nhưng là không có kém bao xa, dù sao đều là người chết ngốc địa phương. Nơi này rời xa là nhà tang lễ, đốt, cháy thi thể địa phương. Bất quá nhà tang lễ bỏ phế sau, nơi này vẫn luôn bỏ trống. Lại nói nơi này như, vậy vắng vẻ, cũng không có nhà đầu tư tới khai phát. Đến bây giờ biểu hiện địa phương đều là nhà tang lễ. Trên thực tế nhà tang lễ đã không còn là một cái nhà máy. Đây cũng là một cái phi pháp không có công thương chứng nhận nhà máy đi. Vừa nghĩ tới nhà tang lễ, Ninh Thư liền nghĩ đến lò thiêu. Thiêu thi thể lò, đốt xác, Ninh Thư nhìn chằm chằm đốt đỏ rực lò. Tại cái này lò trong, đã từng là đốt, cháy thi thể. Hiện tại lại cải tạo thành luyện chế gốm chế phẩm đồ vật. Không để ý đến vật này. Tất cả mọi thứ đều là từ bên trong này sinh ra. Ninh Thư đứng lên vây quanh. Hỏa lô xem. ống khói bay ra đi khói đen. Ngoại trừ một bộ phận bay đi, còn lại, một bộ phận lắng đọng tại toàn bộ nhà máy. Ninh Thư vươn tay đụng đụng lò, rõ ràng thiêu đến nóng hổi. Xúc tu lại bỏng, lại băng lãnh, ngón tay rất bỏng, một cỗ hơi lạnh chui vào thân thể trong. Có, loại sao cảm giác. Cũng liền nói, cái gì mèo a cẩu a cái gì tín ngưỡng lực, sinh cơ khí vận công. Đức cuối cùng kỳ thật đều đến cái này trên lò. Nàng suy nghĩ gì cũng không nghĩ tới trên lò. Trước kia là lò đốt xác, hiện tại biến thành loại này lò. Cái công xưởng này lão bản thật là đủ chứ. Bất quá có ống khói to, còn miễn, cho một lần nữa lại tu, phế vật lại sử dụng. Hơn nữa loại vật này tiêu hướng thông qua mạng lưới tiêu hướng các nơi. Sinh ý, đặc biệt tốt, bình luận cũng rất nhiều. Khen ngợi đều là lại nói đại tiên vô cùng. Thần, có nói bạn trai của mình hồi tâm chuyển ý, có nói chính mình phát tài, còn có, nói trong nhà mình bệnh nhân chuyển tốt, mặc dù cung phụng người càng đến càng nhiều, hỏa lô lực lượng càng lúc càng lớn, mọi người sở cầu sự tình liền càng thêm dễ dàng đạt tới. Như vậy thư của hắn chúng liền càng ngày càng nhiều, cho nó cung cấp lực lượng, liền càng ngày càng nhiều, giống như virus giống nhau tồn tại. Nếu như người đang làm việc, sinh hoạt, bạn lữ, vẫn như cũ sinh dục hài tử đều dựa vào cung phụng đại tiên, tóm lại là không tốt. Hưởng thụ đã quen người, làm điểm vất vả chuyện, khẳng định là làm không xuống. Cung phụng người chỉ có không tính tiêu hao sinh mệnh của mình, linh hồn, khí, vận, công đức, chính mình, người nhà, thân thích. Lấy dục vọng hương hỏa công đức khí vận làm đại giá. Bình thường tín ngưỡng là không có bất kỳ tổn thất nào. Là tinh khiết tâm linh. Lực lượng. Ninh Thư hai tay kết ấn. Vẽ ra phù chú. Trực tiếp đem phù chú đánh vào trên. Lò. Lò giật giật. Bên trong suy suy rung động. Phảng phất nước dần vào trong chảo. Dầu. Toát ra nồng đậm khói đen. Trong nháy mắt. Khói đen bao phủ phòng. Hai mắt bôi đen căn bản là nhìn không thấy. Đồng thời loại này khói đen hướng thân thể trong vọt, âm lãnh vô cùng. Ninh Thư trực tiếp phóng xuất ra một đầu to lớn hỏa long. Hỏa long tại gian phòng trong phòng du tẩu, đem những này tà khí khói đen đều xua tán đi. Hướng lò phun ra liệt diễm. Lò chấn động, hiển nhiên hỏa dương chi lực để nó có điểm đau khổ. Phát ra ô ô, ô âm trầm thanh âm. Có chút lay động, Ninh Thư cũng không có nhàn rỗi. Hai tay kết ấn ký, trực tiếp hướng lò đánh. Tới, thấy nhiều đủ loại đồ vật thành tinh, nhưng là chưa thấy qua lò còn có thể. Thành tinh, bình sinh lần thứ nhất, quả nhiên thiên hạ chi đại không thiếu cái lạ nha. Tín ngưỡng chính là một cái tốt nha. Làm tấm gạch đều có thể thành tinh. Tại Hỏa Long cùng Ninh Thư vây công hạ, lò đốt xác rõ ràng nổi giận. Bầy ở một bên gốm sứ nhao nhao hướng Ninh Thư đập tới. Ninh Thư muốn tránh né. Những này vật lý tổn thương. Liền không có biện pháp đối phó lò. Phanh phanh phanh. Những này đồ sứ cực tốc hướng Ninh Thư xông lại. Ninh Thư cuống quýt tránh đi. Đồ sứ đánh vào trên vách tường. Trực tiếp vỡ thành. Từng mảnh. Vốn đang ngủ cho ngon phún phún gác đêm công nhân. Chảy nước bọt. Đột nhiên. Giống như bị người đánh một quyền đồng dạng, toàn thân đau đến độc chiếm. Bất quá như vậy đau xót, gác đêm công nhân cũng tỉnh. Phanh phanh phanh tiếng vang, đưa tới gác đêm công nhân chú ý. Ninh Thư nhìn thấy có người đánh đèn pin hướng bên này đến rồi. Trong lòng cảm thấy khá là đáng tiếc, bất quá tuyệt đối không thể bị người ta tóm lấy. Bắt lấy khẳng định không có. Cái gì quả ngon để ăn? Trực tiếp theo cửa sổ bò lên ra ngoài. Sau đó vụng trộm chạy ra nhà máy. Hết chương.